Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1230. Lan Nhược, chương 1238. Lan Nhược làm sao lại không thể là ta? Nằm ở trên giường nữ tử hơi nghiêng đầu. Vừa vặn dùng ánh mắt mê người thấy được Đoạn Thu. Nữ tử này thanh âm rất êm tai. Nhưng nàng cũng không phải là dùng miệng nói ra được. Thanh âm trực tiếp xuất hiện trong đầu. Bên cạnh Tình Thu cùng số không Thu công chúa dọa một đầu. Nếu như không phải Đoạn Thu trước đó nói lời, đoán chừng hai người liền muốn công kích, đừng nói là hai nữ. Chính là Đoạn Thu cũng bị hù không rõ. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại, đi đến bên cạnh giường nói, ngươi làm sao còn sống? Chờ ngươi nha, ta thế nhưng là ngươi tiểu tùy tùng, nữ tử nói. Đoạn Thu nhận biết nằm ở chỗ này nữ tử, bởi vì đây là cùng hắn cùng thời đại siêu cấp cường giả. Băng Phượng Lan Nhược, lúc ấy Đoạn Thu vẫn là vương cấp cường giả. Sau đó tại một lần thám hiểm bên trong phát hiện sắp gặp tử vong Lan Nhược. Cuối cùng đem nàng cứu sống, cho nên Lan Nhược lúc còn rất nhỏ vẫn đi theo Đoạn Thu. Bởi vì Lan Nhược thiên phú không tồi. Cho nên về sau thám hiểm liền đều mang nàng cùng một chỗ. Cũng không biết là thế nào phát triển. Tóm lại đi theo Đoạn Thu sau Lan Nhược liền càng ngày càng nghịch ngợm. Mỗi ngày đều sẽ làm một ít chuyện. Nàng là cùng Hùng Hài Tử hoạch ngang bằng tồn tại. Cực Băng Phượng Hoàng thể chất. Thiên phú phi thường cao. Cho nên rất nhanh liền cùng Đoạn Thu một cái cấp bậc. Lan Nhược phi thường nương tựa Đoạn Thu. Bất quá khi đó bởi vì thể chất của nàng, Đoạn Thu cũng không dám làm được quá kích, sợ nàng là cái gì cổ lão thế gia công chúa. Sau cùng sự tình liền đơn giản, tại cuối cùng trước khi quyết chiến, Đoạn Thu đem Lan Nhược cho phong ấn, bởi vì cái nào thời điểm Lan Nhược mới vừa vặn đột phá cấp chí tôn không lâu. Đoạn Thu không muốn để cho nàng tham gia, cho nên liền phong ấn xong cùng Tiểu Cầm cùng đi. Sau khi chiến đấu kết thúc, Đoạn Thu tử vong, Tiểu Cầm vì cứu Đoạn Thu hy sinh chính mình, khi Băng Phượng Lan Nhược từ trong phòng ấn đi ra thời điểm hết thảy đã trễ rồi. Ở chỗ này chờ ta, ai nói cho ngươi, Đoạn Thu nghe xong lập tức nghiêm túc, thật chẳng lẽ có người tại phía sau màn bố trí cái gì? Tựa hồ là biết Đoạn Thu sẽ như vậy hỏi, Lan Nhược nói thẳng, tiên tri. Ta trong lúc vô tình tìm được tiên tri, sau đó hắn nàng nói cho ta biết, về sau ta liền bắt đầu bố trí, nhưng trước kỷ nguyên cùng một đầu hư không sinh vật là một khung. Về sau cứ như vậy, tiên tri, đây cũng là một cái cổ lão tồn tại, không có người thấy, thậm chí không biết là nam hay nữ, tóm lại nếu như gặp đối phương liền có thể hỏi một vài vấn đề. Đương nhiên hỏi vấn đề tự nhiên là có đại giới. Nhưng những này đại giới đối với cấp chí tôn cường giả tới nói không tính là gì. Cho nên gặp khẳng định sẽ hỏi. Tốt a, ngươi bây giờ là cái gì tình huống? Trên bụng cái này đoàn kiếm làm sao bây giờ? Đoạn Thu viết lấy cắm ở trên người nàng đoàn kiếm hỏi. Lan Nhược nghe xong liếc mắt nói. Rút ra, chính ta không nhổ ra được. Lúc ấy có thể tới đã không tệ, vậy ngươi chịu đựng, Đoạn Thu nói. Nhẹ nhàng một chút, Lan Nhược điềm đạm đáng yêu nói. Không để ý tới Lan Nhược, Đoạn Thu câu thông tiểu ám. Về sau thực lực bản thân bắt đầu tăng lên, vật này không phải dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. Cùng hư không sinh vật có quan hệ, để không hiểu người trị liệu xảy ra nhân mạng. Không đến 10 giây, Đoạn Thu khí tức liền nhảy lên tới thánh cấp cửu đoạn. Bất quá đây cũng là cực hạn. Tiểu ám trợ giúp Đoạn Thu, nhiều nhất để Đoạn Thu đến trình độ này. Các loại phù văn xuất hiện tại Đoạn Thu bên cạnh, những phù văn này tương hỗ giao nhau, hoặc là xoay tròn, nhìn vô cùng huyễn khốc, chờ đợi mười mấy giây trái về sau. Đoạn Thu tại chỗ sâu tay bắt đầu xử lý, tại bắt đến đoàn kiếm một nháy mắt, Đoạn Thu trong nháy mắt liền dùng sức đánh ra, sau đó ném tới hậu phương trên mặt đất. Lúc này chung quanh phù văn sụp đổ, Đoạn Thu hư nhược tê liệt ngã xuống trên mặt đất, còn tốt bên cạnh có Tình Thu cùng số không Thu công chúa. Không phải Đoạn Thu thật sẽ ngã trên mặt đất, mệt chết ta, đừng nhìn chỉ đơn giản như vậy rút ra. Kỳ thật nguyên lý vô cùng phức tạp, nếu như là vương cấp, có lẽ đoạn thu liền sẽ không dạng này, nhưng đoạn thu hiện tại là thánh cấp, có thể rút ra đã không tệ, có chút đau nhức, vết thương còn tại a, đoàn kiếm rút ra về sau. Lan Nhược liền từ trên giường ngồi dậy, lần này thanh âm không phải xuất hiện trong đầu, mà là nói ra được, trước đó bị cái này hư không đoàn kiếm hạn chế, cho nên Lan Nhược mới nói không đến lời nói. Hiện tại đoàn kiếm bị rút ra, hạn chế tự nhiên là không có. Nói nhảm, ngươi không cùng hư không sinh vật đánh qua sao? Đoạn thu bất đắc dĩ nói, linh năng, ám năng, hư không năng lượng, đây là trước mắt tác dụng nhiều nhất ba loại năng lượng. Bất quá hư không năng lượng chỉ có vương cấp mới có thể tiếp xúc. Hừ, đương nhiên đánh qua, bất quá không có gặp qua lợi hại như vậy, Lan Nhược nhếch miệng nói. Ngươi bây giờ là theo chân ta còn là mình đi. Đoạn thu nghe xong hỏi, Lan Nhược không hề nghĩ ngợi nói thẳng, ngươi đây không phải hỏi không sao, khẳng định phải đi theo ngươi, ta nhưng là muốn bảo vệ ngươi, vậy thì thật là tốt. Nói cho ta nghe một chút đi nơi này là tình huống như thế nào. Mà lại ta cũng có chút sự tình muốn hỏi ngươi, không có vấn đề, cứ như vậy đội ngũ mới gia nhập. Một siêu cấp cường giả, không cần phải nói. Đoạn thu khẳng định phải hỏi nơi này là địa phương nào. Mình thăm dò nửa ngày, không nghĩ tới vậy mà đụng phải người quen. Nơi này a, Lan Nhược nghe xong nghĩ nghĩ nói. Nơi này là một cái phục sinh thí nghiệm điểm. Ta nghe những người khác nói, tựa như là một cái phi thường cổ lão tổ chức muốn phục sinh lão đại của bọn hắn. Sau đó từ phi thường cổ lão thời điểm liền bắt đầu nghiên cứu phục sinh. Nơi này hiển nhiên thất bại, chỉ có thể làm một cái chữa thương nơi tốt ta đây. Đoạn thu hỏi, Lan Nhược nghe xong lắc đầu, không rõ ràng, bất quá ngươi khẳng định là sống lại, nhưng không rõ ràng là thế nào phục sinh. Ta nghe tiên tri nói, ngươi đã thuộc về cái vũ trụ này lại không thuộc về cái vũ trụ này. Phi thường huyền, nghe không hiểu cái quỷ gì, đoạn thu nghe xong bất đắc dĩ bắt đầu. Vốn đang cho là mình có thể biết một điểm chân tướng. Hiện tại xem ra vẫn là không rõ ràng, không có chuyện gì, bất quá ta có thể khẳng định, đoạn tu ca ngươi cuối cùng là bảo lưu lại một chút linh hồn. Cho nên không phải thật sự chết đi, nhưng cái nào tổ chức muốn làm sự tình lại không giống. Mà là đem chân chính người đã chết cho phục sinh, nếu quả thật có thể phục sinh. Vậy liền lộn xộn a, đoạn thu nghe xong nói, quản bọn họ đâu, lần trước ngươi đem ta cho phong ấn, lần này cũng không thể, không phải ta phải tức giận, ta tức giận lên có thể hung. Đoạn thu nghe xong suy tư một chút Lan Nhược tức giận bộ dạng. Sau đó lắc đầu, hảo hảo, chắc chắn sẽ không phong ấn ngươi, ngươi bây giờ là cấp bậc gì? 7 đoạn đến 8 đoạn đi, ta cũng không rõ ràng, Vậy là tốt rồi, Tiểu Cầm các nàng cũng đều tại, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi thấy các nàng, bất quá bây giờ tiếp tục thăm dò nơi này, nói cho ta nghe một chút đi đều có cái gì tốt đồ vật. Lan Nhược nghe xong lập tức mang theo đoạn. Thu ba người bắt đầu đào bảo, nàng biết đến cũng không nhiều, nhưng Lan Nhược thế nhưng là vương cấp 7 đoạn siêu cấp cường giả. Có nàng tại, không có cái gì đồ vật có thể uy hiếp được đoạn thu an toàn. Hết chương.